Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Trảm Thần Huyền Đao. Converter, Dark Hero Tần Mục xông ra thần điện, gào thét đi vào thần sơn trên bậc thang, lập tức hoành thân nằm xuống, thân thể giấu ở dưới thềm đá. Hai đạo thô to thần quang từ phía trên hắn sát mặt đất đảo qua. Thần sơn phiến đá bị quét đến hoàn toàn đỏ đậm. Tần Mục đợi đến hai vệt thần quang này đảo qua đằng sau lập tức quay cuồng hai vòng. Rơi xuống phía dưới trên mấy cấp bậc thang. Lúc này mới đứng dậy. Như là một đầu nộ long bão táp. Sau lưng sương mù cuồn cuộn. Đi xuống núi. Hắn một bên vung chân phi nước đại. Một bên thôi động nguyên khí tại sau lưng chế tạo sương mù. Quả nhiên là vụ tỏa khắp núi. Bất quá, trên cổ của hắn trong vết thương, khí huyết tiết ra ngoài, bị dẫn dắt chảy ra bên ngoài cơ thể, hướng trong ngọn núi dũng mãnh lao tới. Vết thương là xích khê móng tay bóp ở cổ của hắn biên giới chế tạo ra. Tại trên tòa trảm thần đài này, bất luận cái gì nho nhỏ vết thương đều không thể tự lành, cũng vô pháp bị dược vật chữa trị. Tồn tại vết thương liền sẽ bị trảm thần đài hấp thu cướp đoạt khí huyết. Đường tắt duy nhất chính là thừa dịp chính mình khi còn sống rời đi ngọn núi này. Tần Mục thể nội khí huyết tổn thất cực nhanh, không dám quay đầu nhìn lại chính mình khí huyết là bị trảm thần đài hấp thu vẫn là bị xích khê hấp thu. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng hướng phía dưới phi nước đại. Rốt cục, hắn vọt tới chân núi. Trong đầu đã là trống rỗng. Bởi vì thiếu máu, hai lỗ tai nghe được như sấm sét ù tai âm thanh. Hai con mắt đen kịt một màu. Tần Mục nguyên thần xuất khiếu. Lấy nguyên thần đi xem bốn phía. Tay phải phi tốc từ trong thao thiết đại lấy ra long tiên. Đổ vào vết thương trên cổ, lập tức lại lấy ra bổ huyết dưỡng vinh linh Phật đan. Phi tốc ăn vào, hắn sờ lên thân thể, trong lòng hãi nhiên, ngắn ngủi một lát này, chính mình liền gầy như que củi, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Trảm thần đài cùng xích khê cùng một chỗ cướp đoạt hắn khí huyết. Chính mình không có bị ép khô. Đã coi như là không tầm thường thành tựu. Không biết vừa rồi khí huyết của ta sói mòn nhanh như vậy, phải chăng có xích khê ở trong đó giở trò. Tần Mục gầy đến giống cây gậy trúc một dạng, đem hộp nhỏ kẹp ở dưới nách, lung la lung lay đi thẳng về phía trước, rời xa tòa này quỷ dị thần sơn. Thầm nghĩ, ta hóa huyết phấn là đặt ở trong nước. Hắn trước hấp thu máu của Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi, lợi dụng máu hai người bọn họ tỉnh lại chính mình, sau đó lợi dụng ta ba túi nước kia đến thoải mái thân thể. Hóa huyết phấn hẳn là sẽ theo ba túi nước kia thẩm thấu đến nhục thể của hắn các ngõ ngách. Hắn hấp thu máu của ta, liền sẽ bị hóa huyết phấn đem hắn đoạt tới máu cùng một chỗ tan đi. Hắn là dựa vào máu thức tỉnh. Máu bị tan đi, liền sẽ lâm vào yên lặng. Bất quá, nếu như xích khê xem thời cơ đến sớm, ngược lại là có khả năng giữ lại một bộ phận máu sạch sẽ. Hắn là y đạo độc đạo đại hành gia, biết nên như thế nào giữ lại một bộ phận máu sạch sẽ. Cũng biết xích khê đem máu sạch sẽ giữ lại ở nơi nào. Đó chính là xích khê con mắt. Vừa rồi phát ra thần quang cặp mắt kia, hắn hẳn là chỉ có trong cặp mắt có máu sạch sẽ. Cho nên, xích khê sẽ hay không lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Mục cũng không biết, bởi vậy nhất định phải rời xa ngọn thần sơn này. Nếu như hắn thông minh mà nói, liền đánh ra thể nội trình độ, để cho mình triệt để khô quắt xuống tới. Sau đó vận dụng trong mắt mình còn sót lại huyết dịch đến làm mình có thể đứng lên. Tần Mục thôi, động còn sót lại nguyên khí, làm trong cơ thể mình linh Phật đan tan ra. Thầm nghĩ, chỉ mong hắn sẽ không như thế thông minh. Trong thần điện, xích khê quỳ ở nơi đó như là một điêu đồng dạng. Không nhúc nhích, hắn sau cánh tay đầu ngón tay tại chảy nhỏ giọt giữ lại chọc thùy. Dòng nước rất nhỏ, rất là đục ngầu, bên trong xen lẫn màu ngà sữa máu chết. Tần Mục hóa huyết phấn không cách nào đem hắn thần huyết tan đi. Tan đi chính là hắn hấp thu máu của Tề Cửu Nghi. Chiết Hoa Lê, máu của Tần Mục cũng bị hắn hấp thu một bộ phận. Đồng dạng cũng bị tan đi. Qua lâu, Xích Khê thể nội nước khô đi. Cả người biến thành da bọc xương ba đầu sáu tay thây khô. Cực kỳ đáng sợ, nhưng là chính diện thân thể cái đầu kia trong ánh mắt lại có một chút ánh sáng tại trong ánh mắt. Lưu động, Xích Khê cẩn thận từng ly từng tí đem trong mắt huyết dịch tách ra một bộ phận. Để điểm này huyết dịch kích hoạt nhục thể một bộ phận cơ năng. Lung la lung lay đứng lên, hắn mặt khác hai cái đầu buông xuống, sáu đầu cánh tay vô lực rủ xuống, rũ cụp lấy, máu trong mắt của hắn quá ít, chỉ có thể gắn bó chính mình nhục thân một bộ phận rất nhỏ cơ năng. Thân thể những bộ phận khác chỉ có thể tạm thời yên lặng. Hắn gian nan hướng ngoài điện xê dịch, nửa ngày mới chuyển ra ngôi thần điện này đi vào thềm đá một bên. Hai chân mềm nhũn, lộc cộc từ trên thần sơn lăn xuống đi. Lăn xuống tốc độ dù sao so ra kém Tần Mục. Chiết Hoa Lê đám người tốc độ chạy. Hắn lần này lăn xuống núi dùng hơn nửa canh giờ mới từ đỉnh núi lăn đến chân núi. Xích Khê nghỉ ngơi thật lâu. Lúc này mới bò lên. Gian nan xê dịch thân thể. Bốn chỗ tìm nước. Tần Mục ngay tại nơi xa hồ nước một bên. Lấy ra thành túi hóa huyết phấn hướng trong hồ hạ độc. Liếc thấy hắn lung la lung lay đi tới, liền tranh thủ hóa huyết phấn vung vào trong hồ. Thôi động thần thông, trên mặt hồ xuất hiện một đoàn vân khí. Trong vân khí rủ xuống một đầu thần long, cái đuôi cắm vào trong hồ. Ra sức quấy, Tần Mục phất tay, nhanh chân phi nước đại. Xì Xích Khê trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Nhưng không có đánh trúng hắn, đành phải trơ mắt nhìn xem hắn nghênh ngang rời đi. Nước Xích Khê tức thì nóng giận công tâm, lung la lung lay, thân thể cũng nhịn không được nữa. Bộc ngã xuống đất, nhìn núi làm ngựa chết, xuôi theo hồ mệt chết trâu. Hắn thật vất vả mới chuyển đến nơi đây, nước hồ lại bị Tần Mục hạ độc, muốn lại chuyển đến mặt khác nguồn nước. Chỉ sợ phải hao phí 1-2 tháng, thậm chí vận khí không tốt sẽ còn tốn hao 1-2 năm thời gian. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tiếng sấm vang lên, cuồn cuộn lôi âm đem Xích Khê bừng tỉnh. Hắn gian nan lật người lại, ngửa đầu hướng lên trời, ba cái đầu miệng mở ra, mừng rỡ chờ đợi bầu trời mưa xuống. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen. Mây đen càng ngày càng đậm, càng ngày càng thấp. Xa xa trên một ngọn núi, đột nhiên từng đầu hỏa long bay lên, xông vào trong tầng mây, đem nước mưa xua tan. Sau một lúc lâu, sắc trời lớn tinh, bầu trời xanh thảm, mây đen hóa thành từng đóa mây trắng thổi qua. Xích Khê gian nan quay đầu, trong mắt hai vệt thần quang bắn ra. Đem ngọn núi kia bắn ra hai cái lỗ lớn. Nếu như bị ta tìm được ngươi. Một bên khác, Tần Mục xua tan mây trên trời mưa đằng sau lập tức xuống núi. Phía sau ngọn núi kia đã vô cớ gặp nạn. Đỉnh núi bị oanh ra hai cái lỗ hổng lớn. Hắn hiện tại khôi phục rất nhiều. Bất quá nhục thân vẫn là không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại nhất thời một lát sẽ không lại trời mưa. Ta hẳn là có thể an toàn một đoạn thời gian, cẩn thận điều dưỡng thân thể, nghiên cứu hộp nhỏ này đến cùng có làm được cái gì. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh kề sát đất, giấu kín hành tích, rời xa nơi đây, hết sức làm chính mình không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Dạng này cho dù sau này trời mưa Xích Khê tỉnh lại, cũng nhất thời trong chốc lát tìm không được chỗ ẩn thân của hắn. Qua lâu, Tần Mục từ bóng ma trạng thái tiếp xúc, hiển lộ thân hình, nâng lên hộp nhỏ từ từ nghiên cứu. Hộp nhỏ này là trảm thần đài trung tâm, trên hộp nhỏ lạc ấn lấy các loại hoa văn, phong cách cực kỳ cổ xưa. Nghĩ đến là Xích Minh thời đại phù văn ấn ký, cùng hiện tại phù văn ấn ký rất là khác biệt. Xích Minh thời đại đạo pháp thần thông hẳn là cùng hiện tại đạo pháp thần thông khác biệt. Tần Mục tinh tế dò xét, ý đồ giải khai những phù văn ấn ký này ảo diệu. Nhưng hắn cũng không tiếp xúc qua Xích Minh thời đại phù văn. Đối với cái này rốt đặc cán mai, đành phải coi như thôi. Hộp nhỏ bốn phía còn có một số như có như không hào quang. Quay chung quanh hộp nhỏ xoay tròn, những hào quang này người vật vô hại. Tần Mục khi lấy được hộp nhỏ trước đó đã dùng linh binh thăm dò qua. Hào quang không có uy lực, hẳn là chỉ là trong hộp bảo vật tản ra bảo quang. Hộp không có khóa chụp, nhưng mà lại chặt chẽ khép lại, tìm không thấy bất luận cái gì có thể cậy mở địa phương. Tần Mục vô luận như thế nào nếm thử cũng vô pháp đem hộp nhỏ mở ra. Thậm chí dùng vô ưu kiếm bổ vài kiếm cũng vô pháp lưu lại bất kỳ vết thương nào. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền đến, một cái thanh âm quen thuộc lọt vào Tần Mục trong tai. Lo lắng nói, Tần huynh quả nhiên thần thông quảng đại, cho dù là tại dưới tình huống nguy hiểm như vậy cũng có thể chạy ra. Tề Mỗ bội phục, Tần Mục đem hộp nhỏ kẹp ở dưới nách, xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt tươi cười nhìn xem hướng hắn đi tới Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi mặc dù vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng, nhưng là cũng bị Thần Sơn cùng Xích Khê cướp đi một bộ phận khí huyết. Gầy rất nhiều, bất quá so sánh bây giờ gầy trơ cả xương Tần Mục. Hắn hay là lộ ra có máu có thịt. Tần Mục trước bị Xích Khê cướp đi khí huyết, lại bị Thần Sơn cướp đoạt khí huyết, nhục thân thâm hụt quá nhiều. Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê đem hắn vây ở trong thần điện trong chốc lát, suýt nữa đem hắn hại chết. Hắn hao tổn khí huyết cũng muốn so Tề Cửu Nghi cùng Chiết Hoa Lê càng nhiều. Lần này Tề Cửu Nghi đi tới hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Sau lưng một gốc thương ngô thụ đứng vững, ánh lửa tràn ngập, trên cây phượng sào là do rơm vàng cùng nhánh ngô đồng dựng mà thành. Trong tổ kim quang chói mắt, một đầu cửu phượng nghỉ lại ở trong phượng sào, chín khỏa đầu phượng phun lửa dung luyện tự thân. Hắn đại thần thông, đại thế đã thành, Chiết Hoa Lê sư huynh ở đâu? Tần Mục bốn phía nhìn thoáng qua, hỏi. Tề Cửu Nghi lạnh nhạt nói, hắn khiêu chiến ta, bị ta trọng thương, không thể không đào tẩu. Tần huynh, ngươi đại khái không nhận ra hộp nhỏ này à, không bằng ta đến giải thích cho ngươi. Tần Mục sắc mặt nghiêm nghị, xin lắng tai nghe, ta không biết 35 vạn năm trước Xích Minh Thiên Đình là như thế nào. Xưng hô hộp nhỏ này, mà ở chúng ta Thiên Đình, hộp nhỏ này có cái rất là vang dội hung danh, gọi là Trảm Thần Huyền Đao. Tề Cửu Nghi đứng vững bước chân, sau lưng trên thương ngô thụ trong phượng sào cửu phượng cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Mục. Tề Cửu Nghi ánh mắt thì rơi vào trên hộp nhỏ, nói, hộp nhỏ là dùng đến thả cái gì? Tần huynh không có tại Thiên Đình làm quan khả năng không rõ. Loại hộp nhỏ này bình thường là dùng để thả người đầu. Đầu người? Tần Mục kinh ngạc, lung lay hộp, bên trong cũng không có đầu người nhấp nhô thanh âm. Tề Cửu Nghi nhíu nhíu mày, cười nói, thả đế tọa cường giả đầu người, làm huyền đao chém thần. Tần huynh không biết hộp mở ra phương pháp, không phòng cho ta, ta có thể mở ra hộp này để Tần huynh nhìn một chút. Tần Mục hai tay dâng hộp đưa qua, chân thành nói, ngươi cầm lấy đi. Tề Cửu Nghi ánh mắt rơi vào trên hộp nhỏ, thật dài hấp khí, mà phía sau hắn thương ngô thụ cũng đột nhiên phiêu khởi. Đế tỏa các pháp thôi động, Tần Mục hai tay buông lỏng, hộp rơi xuống trên mặt đất, dưới hộp trong lòng bàn tay là một cái ngay tại xoay tròn kiếm hoàn. Tề Cửu Nghi lui lại, thân thể từ trong thương ngô thụ xuyên qua, thương ngô thụ điên cuồng tăng vọt, cây cao 16 trượng, trên cây trong phượng sào cửu phượng lệ khiếu, vỗ cánh mà đi, một đạo lưu quang thẳng đến Tần Mục đánh tới. Ông kiếm quang đột nhiên trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Khai kiếp kiếm đột nhiên bộc phát, nghênh tiếp cửu phượng, trong nháy mắt ánh lửa kiếm quang che lại trên trời ánh nắng. Kiếm cùng lửa tại trong dãy núi bộc phát, giống như là gần trong gang tấc mặt trời nhỏ không gì sánh được quang cầu sáng tỏ điên cuồng hướng ra phía ngoài bành trướng. Tề cửu nghi bạo khởi, tay nắm phượng ấn hướng về phía trước oanh ra, thương ngô thụ theo sát cửu phượng đằng sau, âm vang xoát dưới, dễ như trở bàn tay. Sớm thông chi, Trạch Trư hôm nay không bộc phát, 12 giờ khuya đằng sau, qua tháng này, lại bộc phát, 12 giờ khuya đằng sau có đổi mới. PS, tiến cử lên Hồng Mông Thụ mới tiểu thuyết, đỉnh phong cỏ non y. Hồng Mông Thụ là làm ruộng chảy tác phẩm tiêu biểu người một trong, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.